kết hôn nhanh chóng, chương 343, góc truyện audio.com. Hoa Châu Du nói, ba mẹ ngày mai muốn đi ngâm suối nước nóng, Ngọc Thành, em và Tiểu Thu cùng đi chứ? Hoa Ngọc Thành lãnh đạm đáp một tiếng ừm. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, đột nhiên phát hiện từ lúc trở về nhà, Hoa Ngọc Thành không nói lời nào, có chút lạnh lùng. Cô không khỏi nhíu mày một cái, ông xã cô lại đang giận dỗi gì rồi sao? Cô đâu có làm gì anh đâu cơ chứ? Cao Thanh Thu dò xét gắp cho anh một miếng xương sườn, nhỏ giọng hỏi. Ông xã, anh không vui à? Không có, nếu có gì không vui, nhớ phải nói với em, nhiều lúc em ăn nói thiếu suy nghĩ mà em còn chẳng biết cơ. Cao Thanh Thu hiện tại khá hoang mang, cô không có dây dưa với người đàn ông nào cả cũng không có nói lời gì quá đáng. Cho nên không biết Hoa Ngọc Thành tại sao lại không vui. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, không lên tiếng. Đinh Cẩn vừa ăn cơm, vừa ngắm Cao Thanh Thu thấy Cao Thanh Thu cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành Hoa Ngọc Thành, cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại cô không có một chút tôn nghiêm nào hay sao, một chút tức giận cũng không có. Trước mặt Hoa Ngọc Thành cô như một con cún con vẫy đuôi lấy lòng chủ. Từ trước giờ hắn chưa từng thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành cãi nhau bao giờ. Thời gian đầu quan hệ hòa hợp thì có thể hiểu được nhưng bây giờ trải qua thời gian lâu như vậy, Dương Nhạc Linh cũng quay về rồi, hai người này vẫn giống như trước dính nhau như sam. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể hiểu được. Ăn cơm xong, Hoa Ngọc Thành cùng Lý Sơn đi lên trên lầu, Cao Thanh Thu trở về phòng, đăng nhập vào Facebook cùng Tô Tề bàn bạc chuyện tài khoản công chúng kia. Cũng không lâu lắm thì có tiếng gõ cửa. Cao Thanh Thu đứng lên, đi mở cửa, nhìn thấy Hoa Châu Du đứng ở ngoài, cười hì hì nhìn chị ấy. Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn nói, chị, sao chị lại lên đây, ghé thăm, xem em như thế nào. Hoa Châu Du thân thiết nói, ngày mai cả nhà đi ngâm suối nước nóng, em nhìn xem chị chuẩn bị cho em cái gì này. Hoa Châu Du ôm một cái hộp, Cao Thanh Thu tò mò nhìn chị, cái gì vậy ạ? Chị đoán em chưa chuẩn bị đồ cho nên chuẩn bị cho em. Hoa Châu Du ở trước mặt cô mở hộp ra, Cao Thanh Thu sửng sốt một hồi, hóa ra là đồ bơi. Lúc trước Cao Thanh Thu học bơi ở cấp 3, đồ bơi chỉ tùy tiện mua, hơn nữa cô toàn để ở nhà cũng không động tới. Cả nhà đột nhiên nói muốn đi suối nước nóng, cô căn bản cũng không nghĩ tới chuyện này, không nghĩ tới Hoa Châu Du lại chuẩn bị thay cho cô rồi. Cảm ơn chị, Cao Thanh Thu cảm kích nhìn Hoa Châu Du, ánh mắt của Hoa Châu Du rất nhiệt tình, mặc thử vào để chị xem nào. Chị luôn muốn có một cô con gái, mua quần áo cho nó ăn mặc thật xinh đẹp, Cao Thanh Thu hiện tại liền thỏa mãn cái ảo tưởng này của chị. Nhưng mà chị cũng đang tò mò Cao Thanh Thu mặc đồ bơi nhìn sẽ như thế nào. Cao Thanh Thu cảm giác thế nào cũng thấy ánh mắt này của chị ấy không đứng đắn cho lắm. Đều là phụ nữ, có gì để nhìn. Cao Thanh Thu nói, ngày mai đến suối nước nóng mặc cũng được mà chị, mặc trước cho chị xem một chút xem có vừa người không. Chắc là vừa người em rồi. Cao Thanh Thu thoái thác, Hoa Châu Du sắc mặt nghiêm nghị, chị giận rồi đấy. Em không nể mặt chị à? Được rồi, Cao Thanh Thu chỉ có thể đi vào phòng vệ sinh thay quần áo Hoa Châu Du vừa đưa cho. Mắt thẩm mỹ của Hoa Châu Du rất tốt, mua đồ bơi nhìn vừa thanh thuần tươi mới, lại lộ ra được vẻ gợi cảm, lúc trước Cao Thanh Thu chỉ mua những bộ đồ bơi bảo thủ, nhìn thấy. Góc truyện audio.com, bản thân mình trong gương, cô sửng sốt một hồi, thì ra mình cũng có thể xinh đẹp đến như vậy sao? Cao Thanh Thu thay xong đồ bơi đi ra, Hoa Châu Du nhìn thấy cô, nở nụ cười, đẹp lắm. Tiểu Thu dáng người của em thật đẹp, cách chương.